Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, biển sâu chiến đấu kịch liệt. Đường quốc thịnh biến sắc, đường mẫn càng là toát ra kinh hãi thần sắc, đang bay nhanh ngăn trở ở đường quốc thịnh trước mặt thời khắc. Lớn tiếng kêu lên, giết bọn họ, trong nháy mắt. Nguyên bản một mực đứng ở đường mẫn sau lưng hai trai hai gái. Một tên trong đó nữ tử trong nháy mắt xuất hiện ở đường mẫn phía trước. Theo trên người nàng phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Vác tại sau lưng đeo trường kiếm trong khoảnh khắc bắn ra vỏ kiếm. Bị nàng nắm trong tay thời khắc. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh rơi đi ra ngoài. Cuồng phong trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Kích thủy, từ tàu chở khách hai bên tung bay, cuồn cuộn khí lãng kèm theo tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh. Trong sát na từ hai cái hỏa long trên người đảo qua, tinh tráng đại hán chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nhất thời hai cái hỏa long liền bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Hỏa quang bắn ra bốn phía, mà trước mặt bổ tới nói đạo kiếm ảnh. Làm cho hắn đồng tử co rút lại, hung hăng dùng hai tay hướng phía trước đẩy đi. Hỏa tường dường như mạng nhện rất nhanh ngưng kết, tầng tầng lớp lớp hỏa diễm đường nét rậm rạp kéo dài, cuối cùng hình thành một đạo thật dày hỏa tường. Cuồn cuộn hỏa diễm càng là liên tục không ngừng rót vào hỏa tường bên trong, sau đó hướng phía trước kiếm ảnh áp bách tới. Oanh! Tinh trang đại hán thân thể run lên, cước bộ trong nháy mắt lui lại, ở lưỡng đạo hỏa lưu trên mặt biển hình thành thời khắc. Thân thể của hắn bay ngược trở về bọn họ tàu chở khách bên trên, mà nguyên bản ở phía sau hắn bốn gáp quốc dị năng giả. Thì dồn dập sử dụng dị năng, gào thét long quyển phong hình thành, từng đạo thủy tiễn sao, lưỡng chủng dị năng hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ bạo phát đến cực hạn, ở hỏa tường bị phách bể trong nháy mắt, hung hăng nghênh liễu thượng khứ. Hoa, bốn người bị lăn lộn khi lãng hất bay rớt ra ngoài thời khắc, bị phía sau chiếc kia tàu chở khách bên trên một vị phong thuộc tính dị năng giả phóng xuất ra mấy. Cái gió mang, cuối cùng cuốn mang về đến tàu chở khách trên bong thuyền. Mà tên kia huy động trường kiếm phụ nữ trung niên, hướng phía sau rút lui ba bước, sau đó liền ổn định thân hình. Nàng ấy đôi ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm tinh tráng đại hán, cười lạnh nói, chính là dị năng giả, cũng dám ra đây chặn đường đánh cướp. Lẽ nào các ngươi người trong nước đều lớn lối như vậy? Tinh tráng đại hán sắc mặt có chút khó coi. Hắn đồng dạng nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên, trầm giọng quát hỏi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Còn ngươi nữa mới vừa vận dụng thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, lười để ý hắn, hướng về phía mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc đường mẫn gật đầu. Sau đó một lần nữa trở lại phía sau nàng, đường mẫn vội vàng hỏi, bốn người các ngươi thực lực đều không khác mấy. Phụ nữ trung niên nói rằng, không sai biệt lắm. Đường mẫn hỏi lần nữa, nếu như bốn người các ngươi xuất thủ, có thể không thể giết chết người cầm đầu kia tên? Phụ nữ trung niên gật đầu nói rằng, nếu như là tự ta, muốn giết chết hắn cần phí chút thủ đoạn, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ tàu chở khách đều sẽ bị hủy. Nếu như chúng ta hai người liên thủ, liền đủ để giết chết hắn. Còn như bốn người liên thủ, coi như hắn có hai cái mạng, cũng đừng nghĩ sẽ rời đi cái hải vực này. Đường mẫn hưng phấn nói rằng, vậy còn chờ gì? Hiện tại lập tức đi đem bọn họ giết chết. Cái này người trong nước, thật sự là chết tiệt. Trước đừng động thủ, đường quốc thịnh liền vội vàng nói rằng, đối phương nhân số không ít, thực lực cũng không dung khinh thường. Ta trước để cho bọn họ thối lui. Nếu như bọn họ không lùi, động thủ lần nữa cũng không trễ. Hắn chấn động với tôn nhi đường tú tú phái đến đường ra tên kia đàn bà trung niên thực lực. liên tưởng đến đã từng hắn đối với những người này bỏ qua. Đường Quốc Thịnh trong nháy mắt nhớ tới Tôn Nhi đã nói. Bách Ứng Tửu Lâu hết thảy thành viên trung tâm, toàn bộ đều là tu đạo giả. Giờ khắc này, hắn nhìn đối diện tàu chở khách bên trên những cái này các dị năng giả. Không còn có sợ hãi tâm tư, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn tên kia tinh tráng đại hán, trầm giọng quát lên, cảnh cáo một lần cuối cùng, mau mau thối lui, bằng không ngươi uy hiếp ta ngữ liền muốn ứng nghiệm ở chính các ngươi trên người. Tinh tráng đại hán mặc dù có chút kinh hãi, nhưng cũng không có bị sợ ở, thậm chí hắn còn có đòn sát thủ. Vì vậy, mang theo phần kia kiệt ngạo cười như điên nói, chỉ bằng một nữ nhân, tựa như đem chúng ta dọa chạy. Người lão già này thật đúng là đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Thủy nhiều hơn, xem các ngươi, không thành vấn đề. Một gã vóc người xinh đẹp, mặc hở hang nữ tử, giãy giụa cái kia dương liễu eo nhỏ bước ra mấy bước. Theo nàng liên tiếp tiếng cười duyên, trên bầu trời bỗng nhiên dưới bắt đầu lất phất mưa phùn. Ở sau lưng nàng, sáu gã nam nữ ăn mặc trang phục màu xanh lam sẫm, trong tay cầm các loại kiểu đồ đựng dụng cụ, nhất tề hướng phía giữa không trung mọc lên, ở tại bọn hắn ngồi chiếc kia tàu chở khách chu vi. Vốn là sôi trào mãnh liệt ngoài khơi, ở giống nhau gió thổi trên biển cường độ chung, bỗng nhiên trở nên táo bạo bất kham, theo đóa đóa bọt sóng nổ tung, từng đạo cột nước bỗng nhiên phóng lên cao, chọn 72 đạo cột nước, ở xoay tròn cấp tốc trung hấp thu chung quanh lất phất mưa phùn. Cẩn thận, khách thuyền chớ bị làm lật. Đường Mẫn đứng trên bong thuyền, thân thể lại lắc lư vài cái. Trong nháy mắt, sau lưng nàng bốn gã cõng trường kiếm nam nữ, dường như oanh kích đi ra đạn pháo, trong sát na xuất hiện ở đối diện tàu chở khách bên trên. Theo bốn thanh trường kiếm giao nhau xoay tròn, tứ tượng kiếm trận bị bọn họ trong nháy mắt bố trí ra. Khí tức kinh khủng từ tứ tượng trong kiếm trận bắn ra, đưa tới chu vi những cái này càng ngày càng to cột nước đều trở nên mơ hồ có chút vặn vẹo. Lưu quang, kiếm ảnh, phô thiên cái địa kiếm quang, gào thét hướng đối diện tàu chở khách đánh tới. Mà bốn người thân ảnh thì tại kiếm quang sau đó, đem chu vi hư không khuấy động hôn ám không gì sánh được. Theo những cái này cột nước giống như là sống lại một dạng, hướng của bọn hắn trùng kích qua đây, kiếm quang điên cuồng khuấy động chung, đem cái hải vực này gây thành bàng bạc mưa to khủng bố không gian. 10.000 thước bên ngoài, một con thuyền chở hàng phiêu phù trên mặt biển, tàu hàng đỉnh chóp đứng hai gã thân mặc màu đen tuxedo nam nữ. Nam cao ngất tuấn mỹ, nữ kiều diễm vô song, bọn họ nhìn ra xa xa ngoài khơi, phảng phất có thể xem thấu hư không, chứng kiến 10.000 thước ra khung cảnh chiến đấu. Đồ lớn, nếu như ta không có đoán sai, bốn người kia chắc là Hoa Hạ quốc trong truyền thuyết tu đạo giả a. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể bộc phát ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Kiều diễm nữ tử chứa đựng tiếu ý, xung xuê ngọc thủ trêu chọc tóc mai, tản mát ra một cỗ nữ nhân thành thục mị lực. Đồ lốt lạnh rên một tiếng, nói rằng, đích thật là Hoa Hạ quốc tu đạo giả, ta đã từng gặp được một tên tiểu tử, so với thực lực của bọn họ còn cường đại hơn, chỉ bất quá, tiểu tử kia quá mức bừa bãi. Cuối cùng bị ta ân sư cùng hắn sư huynh liên thủ đánh chết. Nếu như ta trước đây sở hữu thực lực bây giờ, cũng sẽ không lạnh, khiến ân sư bởi vì thương thế quá nặng, không bao lâu liền khứ thế. Kiều diễm nữ tử lắc đầu nói rằng, sư phụ ngươi đã từng là chúng tam quốc phi thường cường đại dị năng giả. Đã từng càng là đã tham gia thập tự quân Đông Trinh. Coi như ngươi bây giờ cũng không bằng năm đó hắn, liền hắn đều bởi vì trọng thương qua đời, ngươi liền càng không được. Bất quá, ngược lại là những cái này quốc các dị năng giả, thật đúng là có chút năng lực, cái kia thủy nhiều hơn ta biết, đã từng cũng cùng nàng đã giao thủ, nàng là ta thủ hạ bại tướng, mà sau lưng nàng 6 người, toàn bộ đều là thủy thuộc tính dị năng giả. Các nàng liên thủ biết đưa tới dị năng uy lực bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nói, cuộc tỉ thí này rốt cuộc là Hoa Hạ quốc bên kia có thể thu được thắng lợi, vẫn là quốc dị năng giả cuối cùng đạt được thắng lợi? Đồ Lốt đạm mạc nói rằng, mặc kệ bọn hắn ai mạnh ai yếu, cuối cùng thu được thắng lợi đều không phải là bọn họ. Ép vừa thì trong nước không có ở tam tinh trong di tích đạt được đồ đạc, nhưng Hoa Hạ quốc người lại chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Ở hải bồn đảo chúng ta không có biện pháp xuống tay với bọn họ, nhưng ở chỗ này, tam tinh trong di tích gì đó chúng ta nhất định phải đạt được. Kiều Diễm nữ tử tự tiếu phi tiếu nói rằng, để cho ta xuất thủ, ngươi nên trả giá thật lớn. Đồ Lốt lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Khối kia thủy thuộc tính tinh thể, ta đưa cho ngươi, nếu như ngươi còn chưa đầy đủ, sau khi trở về ta tự mình tìm người giúp ngươi chế tạo ra một bả thủy thuộc tính pháp trượng. Kiều Diễm nữ tử nhãn tình sáng lên, không chút do dự nói rằng, thành giao. Bên kia, 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ bộc phát ra toàn bộ thực lực thời khắc. Cho dù chàng diện hùng vĩ thủy nhiều hơn cùng cái khác thủy thuộc tính các dị năng giả liên thủ, như trước bị tứ tượng kiếm trận cho phá hỏng, thậm chí quốc chiếc kia tàu chở khách đều ở đây cuồng bạo trong kiếm trận bị gắng gượng bổ ra hơn 10 đạo khe hở. Mắt thấy cả chiến thuyền tàu chở khách liền muốn giải đề động thủ, chiếm trước bọn họ tàu chở khách, tinh tráng đại hán nộ quát một tiếng, không chút do dự hướng phía 4 gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đánh tới. Mà còn lại hơn 10 vị các dị năng giả cũng dồn dập bay lên trời, dồn dập khiến cho ra chính mình dị năng, đối với Đường gia tộc người phát động mãnh liệt công kích. Chiến đấu khốc liệt, không ngừng có người tử vong, nhưng song phương đang liều mạng chém giết thời khắc, đều ở đây tận lực tách ra đối với tàu chở khách tạo thành nguy hại. Bởi vì bọn họ đều biết, mặc kệ song phương người nào có thể còn sống sót, đều cần cưỡi tàu chở khách ly khai. Mấy trăm hải lý bên ngoài hoàng đảo bên trên, Đường Tu lẳng lặng khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, liên tục không ngừng hấp thu đến từ trong thái không tinh lực. Theo hắn chăm chỉ tu luyện, ngôi sao bá thể càng thêm thâm hậu, bây giờ chỉ kém cuối cùng 2 tầng, liền có thể đạt được hoàn mỹ bước. Răng rác, một con cơ khí ong chớp động kim loại cánh, đáp xuống Đường Tu trước mặt, theo móng của nó cầm lấy mặt đất cục đá, cuối cùng phun ra một tấm giả thuyết màn sáng. Đường Tu mở mắt thấy rõ ràng trên màn sáng biểu hiện trang cảnh về sau, thần sắc nhất thời đại biến, theo ngón tay của hắn từ giả thuyết trên màn sáng sự trượt. Cuối cùng xuất hiện liên tiếp cổ quái phù hiệu, những thứ này phù hiệu chính là sóng nghĩ nhiều mà đặc biệt tinh hệ chữ số. Mà mấy chữ này, biểu hiện chính là cùng giả thuyết màn sáng trang cảnh vị trí chính xác khoảng cách. Hai người các ngươi, trở về. Đường Tu thân hình phóng lên cao, nhìn 2000 mét bên ngoài cô Tiểu Tuyết cùng Trình Tuyết Mai lớn tiếng kêu lên. Một lát sau, hai bóng người xông đâm tới, giải trừ trọng lực dùng Trình Tuyết Mai, bây giờ đã có thể trưởng khống tự thân bộ phận lực lượng. Mặc dù tốc độ so với cô Tiểu Tuyết còn kém một mảng lớn, nhưng nàng đã là vô cùng thỏa mãn. Sư gia, ngài bảo chúng ta, cô Tiểu Tuyết mở miệng hỏi. Đường Tu trong nháy mắt hướng phía bên bờ biển sâu phi thuyền đánh tới. Thanh âm lại giữ lại, lập tức phản hồi biển sâu phi thuyền. Chính chúng ta người đang mấy trăm hải lý bên ngoài đụng phải công kích, chúng ta tất phải lập tức đi cứu viện người một nhà. Cô Tiểu Tuyết thần sắc khẽ động, theo của nàng một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở Trình Tuyết Mai bên người, xung xuê ngọc thủ cầm lấy Trình Tuyết Mai cổ áo của, mang theo nàng bắn vọt đến biển sâu phi thuyền nội bộ. Sư gia, chúng ta phải cứu viện người một nhà là. Cô Tiểu Tuyết xuất hiện ở đường tu phía sau người, rất nhanh dò hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.